Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, chương 645, Bỉ Ngạn Hoa mở. Bí pháp chi uy, Tần Trường Phong lần thứ nhất thấy, nhưng đây cũng không phải là cái gì tốt thể nghiệm, một nháy mắt liền để hắn lần nữa rơi vào hung hiểm vô cùng tình cảnh. Hơn nữa hắn không biết chính là... Vu Vương chính là chết tại đây một chiêu phía dưới. Nhật Nguyệt Hoành Không, chồng ảnh tam trọng, vốn là công cường thủ nhược Vu Vương vẻn vẹn chống đỡ mười mấy cái thời gian hô hấp. Đã bị từ bên ngoài từng tấc bóc ra thiêu đốt làn da huyết nhục. Từ giữa một chút xíu xé rách ngũ tạng thần hồn, cho đến toàn thân phát tác cơ bản nhất hạt, triệt để tan thành mây khói, thảm liệt mà chết. Đáng hồn, cùng lúc đó, cự nhân ba đồ cũng nhe răng cười một tiếng, mở ra một đạo bí pháp sau thần sắc giữ tợn vọt tới. Một quyền đánh vào Tần Trường Phong hư ảo trên thân thể. Không có đối với thân thể tạo thành tổn thương chút nào. Nhưng lại để Tần Trường Phong giờ phút này thức hải bên trong ba đạo nguyên thần đột nhiên đồng. Thời run rẩy dữ dội, bí pháp ra thân cự nhân. Vậy mà có thể dùng nắm đấm trực tiếp chấn động đối thủ nguyên thần. Cứ như vậy, đừng nói dù cho có hư ảo trạng thái bảo hộ, Tần Trường Phong cũng vẫn như cũ không cách nào tại hư vương gấp ba công kích đến chèo chống bao. Lâu, coi như có thể, không được bao lâu, cũng phải bị người khổng lồ này cho sinh sinh chấn trở về không thể. Bí pháp lực lượng, ở lúc mấu chốt, thật đúng có thể giải quyết dứt khoát, chống đỡ định sinh tử. Ngươi không được rồi, cuối cùng phải chết trên tay ta. Buồn cười sâu kiến cũng vọng tưởng phiên thiên. Đã nhiều năm như vậy ta đều không làm được. Ngươi dựa vào cái gì? Cự nhân ba đồ vây quanh Tần Trường Phong điên cuồng tấn công đánh mạnh. Dựa vào thân cao ưu thế cao cao tại thượng nhìn xuống. Kiêu căng gào thét. Hắn đối với mỗi một cái địch nhân, chỉ cần có cơ hội, đều nhất định là cực điểm trào phúng cùng lăng nhục. Bị nô dịch nhiều năm như vậy, sớm đã để hắn sinh ra ưa thích đem chính mình khuất nhục chuyển rời đến trên thân người khác tâm lý. Thay đổi, đồng thời, càng là địch nhân cường đại, càng là thân phận tôn quý, uy danh lừng lẫy, thiên phú trác tuyệt tồn tại. Liền càng có thể làm cho hắn cảm thấy hưng phấn, kích phát ra khoái cảm, mà trước mắt Tần Trường Phong, vô luận từ phương diện nào đến xem, đều hoàn mỹ phù hợp điều kiện của hắn, ngược sát dạng này một cái thiên kiêu, so với hắn sát nhất trăm cái phổ thông người thí luyện đều đáng giá thật sâu lưu luyến. Lâu dài dư vị, đó là một loại làm cho người mê say cao trào. Huống chi chí cường sức chiến đấu, hắn người khoác hư vương vì hắn ngưng tụ hư không chiến giáp. Cùng thời điểm gặp lấy Nhật Nguyệt Thánh Pháp công kích Tần Trường Phong gần người ác chiến. Lại còn ẩn ẩn rơi vào phía dưới, đối phương kia như ma tựa hồ thần thân thể cường đại. Vậy mà đem hắn áp chế, lại thêm ba đầu sáu tay, vua của hắn người cự nhân thân thể vậy mà không cách nào địch nổi. Tại cận thân vật lộn bên trong bị một cái quân chủ áp chế. Này làm cho hắn căn bản là không có cách chịu đựng. Bởi vậy cũng càng thêm cấp bách nghĩ muốn bóp chết Tần Trường Phong. Dựa vào cái gì? Loại trong giặc ngoài, cơ hồ nguy như chồng trứng Tần Trường Phong tại thánh ma thân thể lôi công trên mặt hiển hiện nước. Động vậy lạnh lùng, một đôi con mắt màu vàng óng nhìn chăm chú ba đồ. Vô tình, vô niệm, lạnh nhập thần hồn, sau một khắc, từ đầu đến cuối bạn bay ở đỉnh đầu mộng điệp phải cánh nhẹ nhàng một cái. Ma thần chín trượng thân thể cất bước, liền từ hư vô trở về đến rồi chân thực, nhưng một sát na này, hắn mặt ngoài nguyên bản như là thép nguội bộ lông màu vàng óng đột nhiên thu liễm làm cho cứng. Cùng làn da cơ bắp kề sát. Chợt liền tại kim sắc huyết vụ dưới tác dụng, hóa thành một tầng kim sắc áo giáp bằng đá bao trùm toàn thân. Trên đó như ẩn như hiện hoa văn lưu truyền, thần bí mà hoang cổ, xuất hiện sau đó liền vậy mà đem đến từ bầu trời nhật nguyệt sát phạt chi uy triệt tiêu gần 1/3. Thánh thiên thạch y, đây cũng là thần viên thánh ma thần chân chính đặc biệt năng lực. Nó đặc điểm chính là cực hạn mạnh mẽ phòng ngự, chuyên vì thần viên cận chiến mà sinh. Trên thực tế, vô luận lúc nào, chỉ có trước đứng được ở, mới có thể đánh ra công kích của mình. Đối với lấy vật lộn làm chủ sinh vật mà nói, nhất là hắn như thế, mỗi một loại thần ma trạng thái, đều sẽ có một bộ phân thân thể có thể hóa thành chí cường thần ma thánh binh. Mà thần viên thánh ma chính là da lông da thịt, trên bản chất đến từ linh minh thạch hầu huyết mạch lực lượng. Có thể đem làn da hóa đá, giống như một kiện thánh linh lực lượng biến thành chiến y bao trùm quanh thân. Thánh thiên thạch y xuất hiện, để Tần Trường Phong phòng ngự lần nữa đi vào một cái rất nhiều thiên vương đều không thể xin cùng độ cao. Mà cái này hiển nhiên cũng lần nữa vượt ra khỏi hư vương cùng ba đồ đoán trước. Cho tới chủ tớ hai người đều xuất hiện trong nháy mắt thất thần. Liền ở thời điểm này, Tần Trường Phong trước mặt một gốc màu đen cỏ nhỏ bỗng nhiên hiển hiện. Cắm rễ hư vô, cành cây đứng thẳng, 9 chiếc lá khẽ đung đưa. Đồng thời hắn đạm mạc mở miệng, dùng không có chút nào ba động. Băng lãnh đến không có một tia sinh khí giọng nói phun ra 4 chữ. Địa táng ôn tai. Lúc này, Tần Trường Phong tế ra tự thân 3 đại tai kiếp bên trong nắm giữ sâu nhất 1 đạo. Tự nhiên là hạ quyết tâm muốn một chiêu bị mất mạng. Tử vong chi thảo nguyên thần hiển hóa trong nháy mắt. Bàn tay của hắn liền nhìn như chậm chạp, trên thực tế lại vô cùng nhanh chóng đưa tới. Bắt lấy cành cây gốc rễ nhẹ nhàng lắc một cái, đem từ trong hư vô nắm lên hoành bày, 9 mảnh kiếm lá cây lập tức phát ra trận trận long ngâm, chấn động đến toàn bộ lôi đài thế giới oanh minh tiếng vang. Linh khí bạo đằng, thoáng qua, 9 chiếc lá liền đang vặn vẹo bên trong huyễn hóa thành 9 đầu chân long dọc theo cành cây quấn quanh. Cùng lúc đó, Tần Trường Phong trong cơ thể cửu chuyển thiên luân bên trong địa ma quỷ yêu đạo thần hoàn âm vang chuyển động, đem bản mệnh tinh lực chuyển hóa làm kinh khủng ôn tai. Lệnh kia 9 đầu chân long trở thành bệnh dịch long, lệnh kia cự long quấn quanh cành cây trở thành chôn cất bệnh dịch thương. Tam tai có thể dùng kỹ năng làm vật trung gian thi triển, đã sớm bị Tần Trường Phong lục lọi ra đến. Nguyên bản lấy đã chiến văn hóa tử vong chi tháp thi triển mới là mạnh nhất hình thái, chỉ là trước mắt thời điểm thừa nhận kinh khủng công kích, hắn không cách nào để cho Hoàng Tuyền chiến giáp ly thể. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa lấy Thiên Long Thánh Ấn làm vật trung gian thi triển địa tài sẽ không chính tông, tương phản, quy lực của nó vẫn như cũ có thể sát sinh diệt độ, không có chừng mực. Gánh chịu địa tài toàn bộ lực bộc phát, cửu long ôn thương bị Tần Trường Phong nắm trong tay, sau đó không có chút nào xinh đẹp, một thương đưa ra hướng về trước mặt cự nhân xuyên tới. Một thương này, ba đồ cảm nhận được tích chứa trong đó lực lượng đáng sợ, nhưng hắn tự tin mình có thể ngăn trở. Bởi vì cái này ôn tai lực lượng bại lộ qua nhiều lần, hư vương sớm đã thông qua các loại đường tắt đem hắn thăm dò, tự nhiên cũng sớm chuẩn bị ứng đối phương pháp. Chỉ thấy cự nhân 2 tay không biết lấy loại nào ra thú chế thành quyền 6 bên trên đột nhiên tản mát ra mãnh liệt hư không ba động. Hắn lạnh lùng tự tin bên trong, 2 tay 5 ngón tay mở ra đều tự hình thành vòng tròn từ 2 bên khép lại. Đối với trước mặt kia cán oanh đến chiến thương chộp tới, đợi đầu thương đi vào trong lòng 2 bàn tay lúc, từ nắm đấm bên trong tản ra hư không ba động tại trong lòng bàn tay lấy thế sét đánh không kịp bưng. Tay hình thành một cái độc lập lại phong bế tiểu thế giới. Thế mà đem cửu long ôn thương trực tiếp phong khốn trong đó. Đã không cách nào tiến lên, cũng vô pháp lui lại. Đồng thời, tiểu thế giới kia còn cùng phổ thông thần thông từ đại thế giới cát mà đến hư không rất khác nhau. Nó cấp độ cao hơn, tựa hồ dính đến vĩ độ, đem nguyên bản có cực mạnh truyền nhiễm tính ôn tai lực lượng gắt gao giam cầm ở bên trong. Không có cách nào gây sóng gió. Hiển nhiên, vô luận quyền sáo, vẫn là cái này cường hãn tiểu thế giới, đều là hư vương thủ bút, vì mình chiến bộc chế tạo riêng. Từ trước mắt tình huống đến xem, cũng tựa hồ đã thành công đem Tần Trường Phong một lớn cường lực át chủ bài gắt gao khắc chế. Thủ đoạn của ngươi tuy nhiều, nhưng tất cả đều vô dụng, hào nhoáng bên ngoài mà thôi. Trước thực lực tuyệt đối, hết thảy dãy dụa đều là phí công. Ba đồ ầm ĩ thét dài, lấy người thắng tư thái đối với Tần Trường Phong soi mói. Hắn thấy, hợp thể ma thần hình thái cùng từng đánh bại cửu thiên hầu ôn tai tề suất vẫn còn không có kiến. Công Tần Trường Phong đã cùng đồ mạt lộ, chỉ còn một con đường chết, sát cơ trong mắt hắn bao phủ. Hắn thậm chí không có ý định gọn gàng đem Tần Trường Phong chém giết, mà là muốn ở nơi này trên lôi đài, ở nơi này muôn người chú ý phía dưới chậm rãi tra tấn, để rửa soát trên người mình sỉ nhục. Dưới bầu trời, Tần Trường Phong đôi mắt lạnh lùng, mặt không biểu tình, một tay cầm bệnh dịch mỗi một súng cán yên lặng đứng tại nơi đó. Đối với ba đồ tùy tiện thờ ơ, chỉ là thản nhiên nói, ngươi nói đúng, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy dãy dụa hoàn toàn chính xác đều là phí công. Lời còn chưa dứt, hắn liền cầm súng cán nhẹ nhàng nhất chuyển, không gió, không tiếng động, tối tăm, tự nhiên, toàn bộ lôi đài thế giới như cũ là như thế, giống như cái gì cũng không hề biến hóa, nhưng đây chỉ là trước khi mưa bão tới chớp mắt bình tĩnh. Sau một khắc kinh thiên giật mình biến cố liền ầm vang bộc phát. Theo một thương kia chuyển động, đầu thương nơi đó nguyên bản bị chín viên long đầu khép lại, giống như một cái nụ hoa địa phương u nhiên nở rộ. Mỗi một cánh hoa đều là tươi đẹp đỏ cùng thánh khiết chảy vô ích truyền. Chín mảnh cánh hoa xoay tròn ở giữa, ngoài lôi đài đầy trời sao cùng với cùng một chỗ hạo đáng, hình thành một mảnh thánh huy đại dương mênh mông, để tinh không run rẩy. Không hề nghi ngờ, đây là bỉ ngạn chi hoa, chân chính nở rộ bỉ ngạn chi hoa. Nó từ đại biểu tử vong sông Hoàng Tuyền bờ mà sinh, có được thánh khiết sinh mệnh lực, xuất hiện tại thế gian lúc, nhưng lại tượng trưng cho tàn lụi cùng tịch trốn. Loại đáng sợ này đại đạo chi hoa, chậm rãi nở rộ, tản mát ra u cổ mà mộng ảo khí tức. Nó là như vậy mỹ lệ, để cho người thật sâu say mê, nhịn không được hướng hướng. Nhưng nó đồng thời cũng là như thế chẳng lành. Nó nở rộ chính là một loại tai ách, vạn vật đem bởi vì nó tịch diệt, thế giới cũng đem bị nó chôn xuống. Không có khả năng, dùng ngươi cảnh giới làm sao có thể nắm giữ thâm ảo như vậy pháp tắc. Nhìn qua tại chính mình trong hai tay nở rộ bì ngạn chi hoa, ba đồ hoảng sợ rồi, trong ánh mắt lộ ra sợ hãi trước đó chưa từng có. Hắn dù sao cũng là vương cảnh tồn tại, tự nhiên biết rõ đóa này đạo hoa nở rộ ý vị như thế nào. Lòng bàn tay hư không tiểu thế giới vẫn tồn tại như cũ, đem bệnh dịch thương tính cả đạo hoa giam cầm ở nơi đó. Nhưng quỷ dị là, hai tay của hắn lại bắt đầu héo rút khô bại, mất đi huyết nhục, biến thành xương khô, hơn nữa thoáng qua liền dọc theo cánh tay lan tràn đến rồi thân thể. Hắn giống như một cây cỏ, một cây, đi vào trời đông giá rét, tại tàn lụi, tại khô héo, gặp lấy một loại đại ách, lấy hư không ngưng kết tiểu thế giới không cách nào ngăn cách. Hắn tự thân hủy diệt chiến thể cũng vô pháp tiếp nhận. Đóa liên nho nhỏ bỉ ngạn chi hoa bên trong ngưng tụ tai ách cùng pháp tắc, thật đáng sợ. Bởi vì vậy không chỉ là đơn thuần chết đi, trong đó còn có sinh mệnh, sinh cùng tử hợp đạo, siêu việt hết thảy, vận mệnh phía dưới, mấy tại đại đạo vô địch, không có thể trốn tránh, không thể ngăn cản, một khi bắt đầu, liền hết thảy đều không thể vãn hồi. Bỉ ngạn hoa, hoa nở mở bỉ ngạn, hoa rơi rơi hoàng tuyền, tuy là một mảnh u minh, cũng có thể chôn xuống. Một cái vẫn chưa tới thiên vương cảnh giới cự nhân, tại trước mặt nó, sao mà nhỏ bé, lúc này, hư vương cũng không giúp được hắn rồi. Bị đưa vào tử vong bỉ ngạn người, liền chú định không cách nào lại trở lại nhân gian. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.